Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Cô đối với anh có ý tứ nhìn người đàn ông bên cạnh một lúc. Cô mới nhớ ra đây thật sự là Tống Lâm. Không phải là mơ. Trong 2 tháng qua, Tống Lâm đã đến đây một vài lần. Mộ Cẩm Vân tỉnh lại mấy lần. Thấy xung quanh trống rỗng. Cô đã quen rồi. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên hỏi chính mình. Điều này khiến cô có chút choáng váng. Không có gì. Vừa nói, cô vừa nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng sau đó, cô không thể chìm vào giấc ngủ được nữa. Khi đồng hồ báo thức kêu, nửa phút sau cô thức dậy tắt nó đi. Vì Tống Lâm không đến căn hộ nên cô đi làm sớm hơn nửa tiếng. Nếu không sẽ bị muộn vì chờ taxi. Vô thức cô đứng lên. Ngay khi vừa ngồi dậy, bên cạnh cô đã vang lên một giọng đàn ông. Sớm như vậy, nghe thấy giọng nói của anh. Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nhìn anh một cái rồi mới nói. Thói quen, nói xong cô liền đi tắm rửa. Mộ Cẩm Vân không biết mình nên làm thế nào để hòa hợp với Tống Lâm. Bây giờ vị hôn thê của anh đã xuất hiện. Cô đương nhiên không thể trở lại như trước được. Cô đi ra sau khi tắm rửa xong. Tống Lâm ngồi ở trên giường. Ánh mắt rơi vào trên người cô. Lông mày khẽ cau lại. Mộ Cẩm Vân, cô kinh ngạc nhìn lại anh. Tổng Giám Đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Không có gì. Anh nhìn cô một lúc. Cuối cùng chỉ nói ra 3 chữ này. Mộ Cẩm Vân gật đầu rồi ngồi trước bàn trang điểm bộ kem dưỡng da. Tống Lâm cũng bước xuống. Đi vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn chính mình trong gương. Không khỏi đưa tay lên vỗ vỗ mặt. Hai người hôm nay cùng nhau đi làm. Điều này rõ ràng đã khơi dậy cuộc thảo luận của nhiều người trong công ty. Trong thời gian này, Mộ Cẩm Vân đã trở thành một nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong công ty. Cô đang ở trong bộ phận thư ký nên cô sẽ không nghe thấy những gì nhân viên bên dưới đang nói. Vào buổi trưa, Hạ Như Mộng lại đến. Mộ Cẩm Vân không đem cơm cho Tống Lâm nữa. Cô và Triệu Nguyệt Anh xuống lầu ăn trưa rồi mới lên. Kể từ khi đưa Lý Minh Việt đi công tác, trên bàn của Mộ Cẩm Vân ngày càng có nhiều tài liệu. Lý Minh Việt đi công tác, thỉnh thoảng trong công ty xảy ra chuyện, cô phải phối hợp, thỉnh thoảng Tống Lâm phải đi họp ở các thành phố khác. Nhưng lại xảy ra chuyện công ty con khác đang có dự án nên cô chỉ có thể mang theo Triệu Nguyệt Anh. Năm sau, khi công ty có những động thái lớn, Tống Lâm đã rất bận rộn. Tháng này cô và Triệu Nguyệt Anh dành một nửa thời gian ở bên ngoài. Và số lần hai người gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Khi bị ngăn lại, cô vô thức sững sờ một lúc. Ngài là mẹ của Như Mộng, cô có thể gọi tôi là bà Lan. Triệu Nguyệt Anh vừa lên xe đã gọi cô ra bên ngoài. Cô Vân, xe tới rồi, đi thôi. Mộ Cẩm Vân định thần lại. Xin lỗi, tôi đang đi công tác. Lần sau nói chuyện nhé. Bà Lan, cô nói xong liền kéo vali đi theo Triệu Nguyệt Anh. Cô Vân, người vừa rồi là ai vậy? Vừa lên xe, Mộ Cẩm liền nghe thấy Triệu Nguyệt Anh hỏi. Cô quay đầu lại liếc cô ấy một cái. Không hề che giấu. Nói, mẹ của cô Như Mộng. Mẹ của cô Như Mộng. Đó là, sau khi Triệu Nguyệt Anh phản ứng lại, thì vô thức nhìn Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Rõ ràng là không để tâm đến vấn đề này. Lần này họ có một dự án. Và thời gian rất ngắn. Chỉ có 2 ngày. Mộ Cẩm Vân trở về bữa tối ngày thứ nhất là tiệc. Ngày hôm sau ký hợp đồng. Đương nhiên không thể từ chối. Lúc này cô mới cảm nhận được ưu điểm của Tống Lâm khi ở bên mình. Lần này đi công tác. Bọn họ phải ra sức nịnh nọt đối tượng. Một bàn lớn như vậy. Không có Tống Lâm, bọn họ không thể cự tuyệt. Cô đã từng ở bên cạnh Tống Lâm. Khi có anh ngồi thì sẽ không có rượu ở trên bàn ăn. Bây giờ ở chỗ cô lại thấy sắp sẵn rượu trên bàn. Trong nửa tháng qua, Cô ấy đã 3 lần say xỉn. Triệu Nguyệt Anh uống rượu tốt hơn cô. Và lần nào cũng là Triệu Nguyệt Anh đưa cô về khách sạn. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này cô ấy uống hơi nhiều. Sếp của đối tác đang uống rượu với cô. Mộ Cẩm Vân biết cô ấy uống không được. Một ly đã say. Hai ly cũng đã say nên thẳng thắn là chặn lấy một nửa rượu của Triệu Nguyệt Anh. 7-8 ly rượu đỏ đã uống hết. Cho dù trước đó cô có uống sữa và thuốc chống say. Nhưng lúc này cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng, cô được kéo đi uống một ly Mao Đài. Khi rời khách sạn, cô đã rất khó chịu. Triệu Nguyệt Anh đỡ người lên taxi và cuối cùng cũng trở về khách sạn. Ngay khi vào phòng, cô lao vào phòng tắm và nôn trong nhà vệ sinh. Đêm nay Mộ Cẩm Vân rất đau. Cô nôn đến 2 lần. Sau khi nôn xong, đầu cô lại đau, rất buồn ngủ, nhưng cô không ngủ được. Ngày hôm sau trước bình minh, cô không thể không ngồi dậy. Triệu Nguyệt Anh chăm sóc cô cả đêm. Lúc này cô ấy đã ngủ. Cô cũng không đành lòng quấy rối cô ấy. Cô tự thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ vào tắm rửa. Cảm giác nôn nao khó chịu. Và cơn đau đầu như muốn chia nửa đầu của cô. Sau khi Mộ Cẩm Vân đi tắm xong. Thì đi ra ban công nhỏ đứng đó. Gió đầu tháng 3 như kéo. Làm người ta đau kinh khủng. Nhưng chỉ có loại đau đớn này mới khiến cô cảm thấy tỉnh táo. Sắc trời dần dần sáng lên. Mộ Cẩm Vân nhìn thời gian. Phát hiện trong khách sạn đã đến giờ ăn sáng. Cô liếc nhìn Triệu Nguyệt Anh trong phòng. Cô ấy vẫn đang ngủ. Cô không đánh thức cô ấy mà xuống lầu ăn sáng. Sau đó lấy chút đồ ăn sáng. Cô Vân, lúc này, Triệu Nguyệt Anh cũng đã tỉnh lại. Dùng ánh mắt mà nhìn. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Dậy đi, tôi có lấy một ít cháo cùng bánh bao. Nếu như cô không buồn ngủ thì ăn đi. Rồi ngủ tiếp, tôi tỉnh rồi, để tôi đi tắm rửa. Hai người lên máy bay lúc 3 giờ chiều. Còn rất nhiều thời gian. Lúc cô trở về Hà Nội đã 5 giờ chiều. Ngay sau khi Mộ Cẩm Vân bật máy, cô nhận được một số lạ. Cô nghĩ đó là khách hàng. Cau mày hoặc nhấn nút trả lời. Alo, xin chào, thư ký Vân. Đã lâu không gặp, nghe giọng nói này. Cô chỉ cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ rõ chi tiết. Đã nghe ở đâu? Mộ Cẩm Vân mím môi. Bên kia đã nói ra tên của mình. Là tôi, Lương Lập Dương. Khi anh ta nói ra, Mộ Cẩm Vân liền nhớ ra nó. Cảm giác nôn nao đến bây giờ vẫn không thoải mái. Sau khi biết đó là Lương Lập Dương, cô nói thẳng, xin lỗi Tổng Giám Đốc Dương. Tôi có chút không thoải mái. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước. Không thoải mái sao? Có muốn tôi đưa em đi bệnh viện không? Không làm phiền Tổng Giám Đốc Dương. Tôi vừa đi công tác về. Không tiện lắm. Không tiện. Cúp điện thoại. Âm thanh không phát ra từ điện thoại mà là từ phía sau truyền đến. Mộ Cẩm Vân quay đầu lại. Hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Lập Dương từng bước đi về phía mình. Tổng Giám Đốc Dương, thật trùng hợp, tôi cũng vừa đi công tác trở về. Từ xa đã nhìn thấy em. Mộ Cẩm Vân liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt Anh ở bên cạnh. Chỉ cảm thấy đau đầu. Thật trùng hợp, Tổng Giám Đốc Dương, tài xế của tôi đến rồi. Để tôi đưa em trở về. Vốn dĩ cô muốn từ chối. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Nguyệt Anh, cô liền gật đầu. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương. Trong suốt quá trình, Triệu Nguyệt Anh không nói tiếng nào. Lương Lập Dương ngồi cùng cô ở khoang sau. Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không muốn cùng Lương Lập Dương có bất kỳ giao tiếp nào. Lương Lập Dương nghiêng đầu liếc cô một cái. Cong môi cười. Trợ lý của cô sống ở đâu? Để tôi đưa cô ấy về trước. Nguyệt Anh, cô sống ở đâu? Triệu Nguyệt Anh báo một địa chỉ. 20 phút sau, xe dừng ở chỗ của Triệu Nguyệt Anh. Triệu Nguyệt Anh liếc nhìn lại cô trước khi xuống xe. Cô Vân, tôi vào nhà trước đây. Cô gật đầu, trở về đi. Mấy ngày nay cô rất vất vả rồi. Xe chậm rãi bắt đầu lái đi. Mộ Cẩm Vân nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tưởng Lương Lập Dương sẽ nói gì. Nhưng trong suốt quá trình, anh ta lại không nói gì. Chỉ 15 phút sau, xe không dừng ở lầu dưới của chung cư Hoàng Dương, mà dừng trước một nhà hàng đồ Tây. Cô sửng sốt một chút, có chút khó hiểu nhìn lại Lương Lập Dương. Tổng Giám Đốc Dương, xuống đi, lúc này đã hơn 6 giờ. Đã đến giờ ăn tối. Cô cau mày, Tổng Giám Đốc Dương, tôi đau đầu, em sợ tôi như vậy. Anh ta đột nhiên mỉm cười. Nụ cười khiến Mộ Cẩm Vân có chút sợ hãi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không ăn em. Tôi chỉ muốn đãi em bữa tối thôi. Lần trước cũng vậy, Mộ Cẩm Vân cảm thấy nếu mình từ chối lần nữa thì thật lãng phí thời gian. Cô gật đầu, rồi bước ra khỏi xe. Lương Lập Dương vừa bước vào đã có người chào hỏi. Hiển nhiên là đã đặt trước rồi. Tối nay cô cho dù không ăn cũng phải ăn bữa cơm này. Mộ Cẩm Vân theo anh ta vào phòng và gọi món. Uống rượu không? Cô nghe thấy rượu đã cảm thấy buồn nôn. Mộ Cẩm Vân lắc đầu nhanh chóng. Tối hôm qua tôi uống quá nhiều nên sinh bệnh. Chậc chậc, anh ta lại có chuyện để em uống rượu. Mộ Cẩm Vân không có trả lời lời anh ta. Làm bộ như không nghe thấy. Nhìn xuống cốc nước trong tay. Em đối với tôi tâm đề phòng rất nặng. Tại sao đối với anh Lâm một chút cũng không có chứ? Câu hỏi này thực sự rất xấu hổ. Mộ Cẩm Vân mím môi không trả lời. Quên đi, có thể cô hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh trai. Mộ Cẩm Vân cười. Tổng Giám Đốc Dương, anh có bạn gái chưa? Chắc anh ta không ngờ cô lại hỏi câu này. Lương Lập Dương sửng sốt một lúc. Sau khi phản ứng lại, anh ta nhướng mày. Không có. Sao vậy? Thư ký Vân, em thích tôi. Không, tôi sợ bị bạn gái của anh hiểu lầm. Điều đó thật tệ. Nghe cô nói, Lương Lập Dương đột nhiên nở nụ cười. Em sợ anh tôi nhìn thấy sao? Vừa nói anh ta vừa nhấp một ngụm rượu đỏ. Nhưng em đoán không sai. Từ nhỏ tới lớn, đồ của anh trai tôi đều thích cướp về. Hạ Như Mộng đâu? Cô cau mày nhìn anh ta. Hạ Như Mộng, cô ấy đối với cô có ý tứ gì? Vừa nói anh ta vừa nhìn cô cười. Cách Chương.